Đế Bá, chương 5388, xin vui lòng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đã đấu giá đến 50 triệu tinh thần thảo kiếm, bây giờ lại bị cổ ý trai trưởng quỹ đưa cho Lý Thất Dạ làm lễ vật. Trong lúc nhất thời, để mọi người thấy cũng không khỏi ngây ngốc một chút, vốn là muốn tới miệng thịt mỡ, cổ ý trai vậy mà không cần, mà lại ngược lại còn miễn phí đưa cho Lý Thất Dạ. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, cuối cùng là thế nào? Nhìn thấy cổ ý trai trưởng quỹ lại đem tinh thần thảo kiếm miễn phí đưa cho Lý Thất Dạ, tất cả mọi người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cảm thấy 10 phần kỳ quái. Hắn là lai lịch gì nha? Trong lúc nhất thời, cũng không ít đại nhân vật trong lòng suy đoán, nếu như nói, Lý Thất Dạ là một cái vô danh tiểu bối mà nói, cổ ý trai trưởng quỹ không có khả năng đem tinh thần thảo kiếm miễn phí đưa cho hắn nha. Mặc dù cổ ý trai trưởng quỹ tại ngay từ đầu thời điểm, liền đem tư cách thả rất thấp, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cổ ý trai là loại người sợ phiền phức, trên thực tế, cổ ý trai chưa từng có sợ qua sự tình. Thử nghĩ một chút, có thể đem sinh ý làm được bát hoang, đồng thời cũng là kiếm châu lớn nhất mại tràng, có thể nghĩ cổ ý trai thực lực là cường đại cỡ nào, là cỡ nào hùng hậu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu đại giáo cương quốc đã tan thành mây khói. Mà buôn bán cổ ý trai vẫn là sừng sững không ngã, cái này đầy đủ nói rõ cổ ý trai thực lực. Cổ ý trai trưởng quỹ đem tư thái hạ thấp, vậy chỉ bất quá là hòa khí sinh tài thôi. Nhưng là, hiện tại cổ ý trai trưởng quỹ lại đem tinh thần thảo kiếm miễn phí đưa cho Lý Thất Dạ, đây chính là thoát ly người làm ăn phạm vi. Tất cả mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đều trong lòng buồn bực. Vì sao cổ ý trai trưởng quỹ sẽ đem tinh thần thảo kiếm đưa cho Lý Thất Dạ? Cái này khiến rất nhiều người đều trăm mối vẫn không có cách giải. Cổ ý trai trưởng quỹ đem tinh thần thảo kiếm đưa cho Lý Thất Dạ, cái này để Ninh Trúc công chúa không cao hứng, nàng không khỏi lạnh lùng nói ra. Trưởng quỹ, ta cũng còn chưa đấu giá, liền đem tinh thần thảo kiếm tặng người, chẳng lẽ cho là ta mua không nổi các ngươi cổ ý trai bảo vật sao? Công chúa điện hạ đừng giận. Cổ ý trai trưởng quỹ hướng Ninh Trúc công chúa khom người, nói ra. Tinh thần thảo kiếm chính là cùng vị công tử này hữu duyên vậy. Công chúa điện hạ tổn thất, cổ ý trai thật là thật có lỗi. Công chúa điện hạ nếu là không chê, tại chúng ta cổ ý trai chọn một kiện bảo vật, để bày tỏ chúng ta cổ ý trai một chút tâm ý, bảo vật gì đều có thể. Cổ ý trai trưởng quỹ vừa nói như vậy, ngay cả Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cổ ý trai trưởng quỹ khom người, nói ra, công chúa điện hạ lựa chọn nhìn, có đồ vật ưa thích hay không? Đạt được cổ ý trai trưởng quỹ khẳng định, cái này lập tức để tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, có người không khỏi nói thầm nói ra. Bảo vật gì đều có thể, ở thời điểm này, thậm chí đã có người nhìn phía cổ ý trai trên bảo vật đắt nhất. Cổ ý trai trưởng quỹ đem lời đều nói đi ra, vậy khẳng định sẽ không đổi ý, thử nghĩ một chút. Tại cổ ý trai này bao nhiêu vô cùng chân quý bảo vật, nếu quả như thật để cho mình chọn một kiện mà nói, đây tuyệt đối là để ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Cổ ý trai đây là có ý nịnh nọt hải đế kiếm quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, tự cho là thông minh, thấp giọng nói ra. Gặp cổ ý trai nguyện ý để Ninh Trúc công chúa tùy ý chọn một kiện bảo vật, nói rõ cổ ý trai là có mục đích Ninh Trúc công chúa lấy lòng, cũng là hướng hải đế kiếm quốc lấy lòng. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả minh bạch, cổ ý trai đem tinh thần thảo kiếm đưa cho Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là cho Lý Thất Dạ một cái xuống thang cơ hội, sau đó, lại thuận thế nịnh bợ một chút hải đế kiếm quốc. Hừ, ta cũng không phải muốn chiếm các ngươi cổ ý trai tiện nghi. Ninh Trúc công chúa hừ lạnh một tiếng, cao ngạo bộ dáng, sau đó quay người liền đi. Ninh Trúc công chúa quay người liền đi, để đi theo tại bên người nàng lão giả không khỏi thở dài một hơi. Đáng tiếc, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa vậy mà không chọn một kiện bảo vật lại đi. Cái này khiến không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tiếc hận. Thử nghĩ một chút, tại cổ ý trai này có bao nhiêu vô cùng chân quý bảo vật, đổi lại bất luận là một tu sĩ cường giả nào. Nếu như mình có cơ hội có thể miễn phí chọn lựa một kiện bảo vật, vậy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chơi cho này, nhất định sẽ từ trong cổ ý trai chọn một kiện tốt nhất bảo vật. Nhưng là, hiện tại Ninh Trúc công chúa lại kinh thường ngoảnh đầu một chút bộ dáng, một kiện bảo vật đều không có đi xem, quay người liền đi. Cũng có một chút cường giả thế hệ trước cũng có thể lý giải, chậm chậm nói ra. Ninh Trúc công chúa cũng không người thiếu bảo vật, nếu là cầm tới cổ ý trai đồ vật, ngược lại là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Một chút cường giả cũng không khỏi gật đầu, cho là lời này là có đạo lý, lấy Ninh Trúc công chúa mà nói, bất luận nàng là Mộc Kiếm Thánh Quốc truyền nhân, hay là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, nàng đều là nhân vật cao cao tại thượng, căn bản cũng không thiếu một hai kiện bảo vật. Cho nên, nàng cũng không có nhận thụ cổ ý trai bảo vật, đó cũng là sự tình bình thường. Ninh Trúc công chúa không có đi xa, xoay người lại, nhìn xem Lý Thất Dạ, hừ lạnh nói ra. Lần sau có cơ hội, nhất định đọ sức đọ sức. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tùy thời phụng bồi, Ninh Trúc công chúa hừ lạnh một tiếng đằng sau, liền rời đi. Nghe được lời như vậy, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi hừ lạnh nói ra. Xem ra tiểu tử này sớm muộn phải xong đời, đắc tội Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ sớm muộn tại Kiếm Châu là không có hắn nơi sống yên ổn. Cũng có tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói ra. Đây là tự tìm đường chết, ai bảo hắn cuồng vọng vô tri. Một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi lắc đầu, ai cũng biết, tại Kiếm Châu cùng Hải Đế Kiếm Quốc, đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt. Tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ con đường đã đi tuyệt, không quay đầu lại nữa đường. Ninh Trúc công chúa đi đằng sau, mọi người cũng đều cảm thấy đừng đùa cũng thấy, cũng đều nhao nhao tán đi. Cổ ý trai có cổ tổ vẫn còn, công tử có thể cần triệu kiến. Tại mọi người tán đi đằng sau, cổ ý trai trưởng quỹ lập tức hướng Lý Thất Dạ khom người xin chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ ý trai trưởng quỹ thái độ như vậy, để Hứa Dịch Vân ở lại, ngay từ đầu cổ ý trai đem tinh thần thảo kiếm đưa cho Lý Thất Dạ, đó đều đã để nàng ngây dại. Hiện tại cổ ý trai trưởng quỹ đối với Lý Thất Dạ như vậy tất cung tất kính, càng làm cho Hứa Dịch Vân ngây dại. Hiện tại Hứa Dịch Vân cũng nhìn ra được, cổ ý trai đây cũng không phải là vì hòa khí sinh tài, hắn đối với Lý Thất Dạ tất cung tất kính, chính là bởi vì đối với Lý Thất Dạ kính sợ. Cái này khiến Hứa Dịch Vân cũng không khỏi âm thầm nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần. Hứa Dịch Vân không chỉ một lần tới qua cổ ý trai, nàng đối với cổ ý trai thực lực cũng có một cái minh xác khái niệm, mà lại, cổ ý trai trưởng quỹ, mặc dù nói là một cái người làm ăn, thực lực là tồn tại thập phần cường đại. Bằng không mà nói, cổ ý trai ở chỗ này có được nhiều như thế bảo vật, dám tệ mở mua bán, đó là lớn đến mức nào tự tin, đó là có thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng là, lúc này cổ ý trai trưởng quỹ đối với Lý Thất Dạ lại như vậy giống như tất cung tất kính, đây là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Hứa Dịch Vân cho là, liền xem như Kiếm Châu Lục Hoàng đến, cổ ý trai trưởng quỹ cũng không cần như vậy tất cung tất kính, hắn lại đối với Lý Thất Dạ như vậy tất cung tất kính. Không cần, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, tùy ý nói ra. Chỉ là nhìn xem có cái gì thú vị địa phương, tùy tiện đi một chút mà thôi, không sợ quấy nhiễu. Tẩy Thánh Nhai chỉ sợ không có đồ vật gì có thể nhập công tử pháp nhãn. Cổ ý trai trưởng quỹ nói ra, chúng ta tại trên đường này có mấy cái chàng tử, nếu như công tử cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể lấy đi xem một chút, chính là chúng ta vinh hạnh. Cũng có thể, Lý Thất Dạ gật đầu, nở nụ cười. Hứa Dịch Vân liền không nhịn được hiếu kỳ, nói ra. Vậy chúng ta công tử ra tới ngươi chàng tử, có phải hay không lấy cái gì đều miễn phí đâu? Hứa Dịch Vân vốn là thuận miệng hỏi một chút, vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Nhưng là, cổ ý trai trưởng quỹ 10 phần chăm chú cung kính nói ra. Công tử có thể coi trọng mấy phần, chính là chúng ta cổ ý trai vô thượng vinh hạnh, không cần động cực khổ công tử tự mình đi, công tử chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể. Trả lời như vậy, để Hứa Dịch Vân 10 phần giật mình, miễn phí tặng đồ, hay là một loại vô thượng vinh hạnh, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, nàng liền không nhịn được nói ra. Vậy thiên hạ đệ nhất bàn đông, cái này, cổ ý trai trưởng quỹ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Chúng ta cổ ý trai cùng Bách Hiểu Đạo Quân qua có khế ước, đây là chúng ta không có khả năng làm chủ sự tình. Cũng đừng có làm khó hắn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. liền xem như cổ ý trai có thể làm chủ, đó cũng là mở không ra. Công tử minh giám, cổ ý trai trưởng quỹ không khỏi thở dài một hơi. Tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, cổ ý trai một mực cung kính đem Lý Thất Dạ đưa đến cửa ra vào, mãi cho đến Lý Thất Dạ đi xa, lúc này mới trở về. Cổ ý trai trưởng quỹ dạng này một mực cung kính thái độ, để Hứa Dịch Vân trong nội tâm tràn đầy rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nàng rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng lại không dám nhiều lời. Sau khi đi xa, một mực đi theo ở bên người Lý Thất Dạ Lục Y chậm chậm nói ra. Ninh Trúc công chúa bên người lão giả, chính là Hải Đế Kiếm Quốc một vị hộ quốc trưởng lão. Hải Đế Kiếm Quốc hộ quốc trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lục Y lời như vậy, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi là kinh hãi. Nàng cũng nhìn ra được, lão giả này thực lực rất cường đại, nhưng là, không nghĩ tới, lại là Hải Đế Kiếm Quốc hộ quốc trưởng lão. Thử nghĩ một chút, cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc, như vậy, bọn hắn hộ quốc trưởng lão, đó là có thực lực cường đại cỡ nào? Xem ra, Đạm Hải Kiếm Hoàng rất yêu tha thiết Ninh Trúc công chúa. Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Dịch Vân cũng ngoài ý muốn, ngay cả hộ quốc trưởng lão đều được phái tới bảo hộ Ninh Trúc công chúa. Cái này nói rõ, Ninh Trúc công chúa đối với xem biển kiếm hoàng tới nói, đó là 10 phần trọng yếu. Phải nói, đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra. Đó không phải là rất yêu Ninh Trúc công chúa sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, chỉ là đem thịnh trang tinh thần thảo kiếm bảo hạp đưa cho Hứa Dịch Vân, nhàn nhạt nói ra. Ban cho ngươi, đây chính là phí chân chạy đi, cho ta. Hứa Dịch Vân tay cầm bảo hạp thời điểm, lập tức ngây dại, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Mặc dù nàng là rất ưa thích thanh tinh thần thảo kiếm này, nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể được đến thanh tinh thần thảo kiếm này. Quản chi là Lý Thất Dạ đã lấy được thanh tinh thần thảo kiếm này, vậy cũng không có đi thêm nghĩ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại đem tinh thần thảo kiếm cho nàng, trong lúc nhất thời, nàng đều bị kinh hãi. Cách chương